Ngày đẹp là ngày mới, anh đẹp trai mà em không tới. Bông hoa mới muôn đêm nhiệt vời. Cuộc đời lạc lẽo, anh trèo eo kia bên đồng mèo. Đừng chuyện gì thì cũng mèo mèo à. Tại người không biết bao đồ chơi mà em không thi. Anh mua giáp phun chưa đâu chờ xeo. Cuộc đời lạc lẽo cho anh trèo eo kia bên con mèo. Đụng chuyện gì nó cũng mèo mèo. Đi ra đi vô, I love you so. It's meant to be, just you and me. Không cần bạn gái anh cần con mèo. Không cần bạn gái anh cần con mèo. Không kêu gào đau đớn, không có những phút giây nhớ thương. Anh một mình nhưng anh vẫn không cô đơn. Mùa hè đã kém đêm đồ ăn em chém ném. Anh mới nhớ ra anh đâu cần em. Cuộc đời lạc lẽo đêm đồ ăn hết cho con mèo. Ngồi nhìn nó táp mèo mèo. Đi ra đi vô, I love you so. It's meant to be, just you and me. Không cần bạn gái anh cần con mèo. Không cần bạn gái anh cần con mèo. Không kêu gào đau đớn, không có những phút giây nhớ thương. Anh một mình nhưng anh vẫn không cô đơn. Đi ra đi vô, I love you so. It's meant to be, just you and me. Không cần bạn gái anh cần con mèo. Không cần bạn gái anh cần con mèo.